xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5704, Thế giới ma pháp truyền thuyết 53. Góc truyện audio.com, Allison ngốc bên dưới, biểu lộ đột nhiên biến đổi. Chẳng lẽ Molin linh hồn rất cường đại, nhược hóa chúng ta đối hắn ấn tượng, cho nên sẽ theo bản năng bỏ qua trên người hắn kỳ quái. Hoặc là, trên người hắn có cái gì ma pháp cường đại bảo bối? Quấy nhiễu chúng ta suy nghĩ, ta cho rằng rất có thể, chuyện như vậy bọn họ cũng không phải chưa nghe nói qua. Nghe nói ma pháp sư cường đại, nhất là lực lượng linh hồn cường đại, xuất hiện trong đám người, là sẽ để cho dưới người ý thức bỏ qua bọn họ tồn tại. Đường quả tiểu thư, không biết ngươi cần chúng ta làm thế nào? Perstas không phải người ngu, đường quả có thể cùng hắn nói nhiều như thế, khẳng định là có kế hoạch, nếu mà có thể nói, ta hy vọng ngươi có thể sắp xếp người tại Sokka thành giám thị Molin. Để hắn không hài lòng là được rồi, đường quả nói, cái khác đều không cần làm nhiều, ra Sokka thành cũng không cần giám thị hắn, ta sợ những người kia chết ở trong tay hắn, Perstas không biết rõ. Còn là đáp ứng, đương nhiên hắn không vẻn vẹn sẽ làm những này. Molin tình huống rất đặc thù. Hắn nhất định phải đem tin tức này chuyển trở về. Đột nhiên xuất hiện thiên tai. Còn nắm giữ cướp đoạt kỹ năng. Thực tế là đáng sợ. Đưa đi Eustas, đường quả tính toán mang theo Mervin đi nội thành dạo chơi. Cho hắn mua chút đồ vật. Gần nhất liên tiếp thao luyện hắn. Vẫn có chút vất vả. Nghỉ ngơi vẫn là muốn nghỉ ngơi. Để tránh hỏng, nàng đánh giá Mervin, người cao lớn không ít, còn tăng lên không ít. Cái này thế giới kiếm sĩ dáng người cũng rất cao lớn. Trưởng thành kiếm sĩ đồng dạng đều tại 1m9 bộ dạng. Ma pháp sư muốn nhỏ gầy phải nhiều, nhưng cái đầu cơ bản đều là tại 1m75 bộ dạng. Một chút tương đối thấp bé người, kia là có các loại nguyên nhân. Nhìn ra lời nói, hiện tại Mervin đều nhanh 1m8, y phục không vừa vặn, đường quả đánh giá một câu, đi thôi, đi mua quần áo, Mervin cũng không nhăn nhó, hắn không cách nào cự tuyệt Alia thịnh tình, huống chi hắn xác thực cần mua sắm một chút vừa người y phục. Phía trước đã rất quấn rồi, hai người tới hiệu may, đường quả bắt đầu điên cuồng mua đồ, nàng coi trọng đều cầm một bộ. Mervin thì là đang giúp nàng chọn lựa y phục, cũng không thể một mình hắn mua, không cho nàng mua đi. Cuối cùng, hai người mỗi người mua mấy chục bộ quần áo, hài lòng rời đi hiệu may. Trong cửa hàng người phục vụ cười tủm tỉm đem bọn hắn đưa đi. Đường quả phát hiện có người đang theo dõi nàng, Mervin cũng phát hiện, hiện tại hắn cũng không phải lúc trước Mervin, thực lực tăng lên không chỉ một sao nửa điểm. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau hướng ngoài thành đi đến, phảng phất là muốn đi trong rừng rậm, rời xa Sokka thành thật lâu, một cái mang theo mặt nạ người xuất hiện tại hai người trước mặt. Tại bọn hắn xung quanh, cũng có chút đồng dạng đeo người đeo mặt nạ, đem mặt khác phương hướng vây, Molin làm chuyện xấu lâu như vậy một mực không có bị bắt lại. Đều là bởi vì hắn làm chuyện cẩn thận, chủ động làm chuyện loại này thời điểm, sẽ rất ít lộ ra chính mình diện mạo thật sự. Giết chết Mervin, thiếu nữ kia lưu lại. Molin còn cho mình thay đổi âm thanh. Đường quả cùng Mervin giả vờ như không có nhận ra bộ dáng. Làm những người kia xông tới thời điểm, Mervin động thủ, hắn giơ kiếm ứng đối vọt tới trước mặt hắn người. Một kiếm liền đem người đánh lui vài chục bước. Nguyên bản quan sát Mervin tử vong hình ảnh Molin sửng sốt. Kiếm khí của ngươi lúc nào khôi phục, xem ra ngươi hiểu rất rõ ta, chẳng lẽ ngươi là cái kia phế bỏ ta kiếm khí người? Mervin hỏi, Molin không có lên tiếng, lúc này hắn làm sao có thể bại lộ mình tin tức? Quả nhiên, hắn liền không nên xem nhẹ Mervin, đều như vậy, đối phương thế mà còn có thể khôi phục kiếm khí. Có thể thấy được là một cái hậu hoạn vô tận tồn tại. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký, cực phẩm xuyên nhanh VCP, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn, chay đại phụng đả canh nhân, cách chương.